Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1210. Chu Trọng Dương. Ngay cả tình thánh Nam Cung Thương Tâm đều vô công mà về. Nghe đồn người này lấy tình nhập đạo, tu thành phiêu miêu đại thuật Càn Khôn Chí Tôn, hiện tại lại đang bế quan. Trưởng lão trong thế gia chúng ta đều nói người này khẳng định có thể tu thành hoàng giả ý tiên. Chỉ sợ không được bao lâu tình thánh sẽ biến thành tình hoàng, mà lại không làm gì được phong duyên trước mắt này. Vậy rốt cuộc là ai che chở? Chẳng lẽ là thiên quân? Hoa thiên quân của Vũ Hóa Môn lại trở về rồi. Trong lòng tiểu phủ hoàng Hiên Viên Phá âm thầm khiếp sợ. Hiên Viên sư huynh, xin hóa giải chàng ăn oán này. Tư Mộ Vân nói: không sao, ta trở về ta sẽ cảnh cáo tiểu tử Hiên Viên Xích Tiêu kia, không nên vi vọng hão vu vén. Không ngờ cũng đám cướp đoạt nữ nhân của Phong huynh, quả thật là cóc mà đòi ăn thịt thinh Nga, không biết sống chết. Nếu hắn còn không an phận ta liền tát chết hắn. Đúng rồi, lần này hắn cũng tiến vào Thái Cổ Chỉ Tư, tuy nhiên hẳn là ở bên ngoài sinh tử quan tài. Chờ sau khi gặp mặt, ta làm người trung gian để hắn giáp mặt hủy bỏ hôn ước. Hiên Viên Phá biết được sự lợi hại của Phương Hàn một cách sâu sắc, cảm thấy được sự khác biệt giữa kết giao bằng hữu và có thêm một kẻ địch như vậy. Vậy phiền toái ngươi. Phương Hàn thản nhiên nói một câu. Ngược lại khuôn mặt Tư Mộ Vân đỏ bừng, nhưng lại không thể phủ nhận. Nữ đệ tử của ba đại môn phái ở đây đều suýt xoa than thở, vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Đi theo nam nhân như Phương Hàn này, tiền đô vô lượng. Trong đó còn có một số nữ nhân đang âm thầm tính kế trong lòng, làm thế nào dùng nhan sắc câu dẫn Phương Hàn để trở thành nữ nhân của hắn. Nữ nhân trong các đại môn phái của thiên giới đều tôn trọng cường giả, muốn dựa vào cường giả. Cho dù nữ nhân như Tiểu Vũ Hoàng đối mặt với cường giả càng cao, cũng vì tất không có tâm lý phụ thuộc. Rất nhiều nữ nhân hoàng giả chí tiên của thiên giới đều muốn gả cho một vị thiên quân. Cho dù là ba vị thiên quân chấp chính đứng đầu hồn độn, vĩnh hằng tai nạn cũng thê thiếp thành bầy. Không phải chỉ có một người, những vị thiên chỉ quán vương hóa thân ức phản cũng không kiêng kỵ gì đối với việc cưới vợ nạp thiếp, hoàn toàn làm theo ý mình. Nguyên nhân chính là vì thế mà mỗi một vị thiên quân đều có huyết mạch khổng lồ lưu truyền về sau. Tỷ như chiến vương thiên quân Mục Xá Hoang. Mục Xá gia tộc do huyết mạch của hắn lưu truyền, tộc nhân một đời nối một đời. Hiện tại đông đúc vô cùng, chỉ sợ tử tôn đều không chỉ ước vạn, vô cùng vô tận. Chuyện nhỏ, Phong Duyên huynh giải cứu ta. Nếu không ta còn bị đám Như Ý Thiên Yêu chết tiệt kia vây khốn không thể thoát thân. Trong lúc Tiêu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá nói ra lời này, một phủ chém ra tức thì mở ra một thông đạo trong không trung, sát khí lập tức bị xuyên thủng, có vài chục yêu ma bị táng thân dưới phủ. Ở sâu trong không gian thông đạo truyền đến tiếng giống giận của vều ma. Phía trước dường như lại có một thánh tử đang chiến đấu với yêu thú. Mọi người nghe thấy tiếng sống giận lại nhìn qua, liền thấy trong sát khí kia một ma ảnh to lớn đang giao tranh với hai đạo hồng quang như mặt trời rực rỡ. Mỗi một lần giao thú, phép lực giao động cường đại chấn động bốn phía như biển rộng nổi sóng. Là Chu Trọng Dương, hắn đang chiến đấu cùng với một con thái cổ hung thú Cường Lương. Hòa Thánh chuyển thế Tôn Thi Đạo nói, hắn nhận biết hai đạo hồng quang như mặt trời kia chính là một trong nhân vật tuyệt đỉnh. Chu Trọng Dương tu luyện đạo thuật tuyệt thế Song Tử Vương thuật của Vũ Hóa Môn, một trong thánh tử đứng đầu của Vũ Hóa Môn. Mà con hung thú đang hiến đấu cùng hắn chính là Cường Lương, có ghi lại trong Viễn Cả Đạo Thư. Trên thân lân phiến tối đen, trên tai có hai con hoàng xà, đầu hô thân người tới lui giống giận. Mỗi một lần ra tay, phép lực cường đại trong cơ thể bộc phát ra, không ngờ thi triển vài loại thân thông thiên phú trong thú đạo văn minh của ba kỷ nguyên. Con cường lương này có trí tuệ cực cao mà thủ đoạn phượng xì bí ẩn. Giống như trải qua ngàn vạn lần chiến đấu. Càng lợi hại chính là tu luyện đến cảnh giới sơ cấp nguyên tiên, tất cả phép tắc trong cơ thể tùy thời có thể ngưng luyện thành một nguyên điểm. Có thể đánh chết vô số tổ tiên. Cho dù hơn trăm tổ tiên vây công cùng sẽ bị chém giết trong nháy mắt. Nhưng là Chu Trọng Dương lại với cảnh giới tổ tiên chiến đấu cùng con cường lương này. Đồng thời hai đạo hông quang nở rộ uy lực đốt cháy thiên địa, áp chế ma khí cường lương liên tục tan tác, khí hung sát căn bản không thể tới gần thân thể hắn. Vượt cấp khiêu chiến còn chiếm thượng phong. Có thể thấy được Chu Trọng Dương này không hô là một trong ba thánh tử đứng đầu của Vũ Hóa Môn. Trong Vũ Hóa Môn rất nhiều thánh nhân đều không thể tu luyện thành công song tử vương thuật, ngược lại bị hắn tu luyện thành. Không thể không nói là một cơ duyên to lớn. Thông đạo không gian do cử phủ của Hiên Viên phá chém ra đã kinh động đến Cường Lương và Chu Trọng Dương đang chiến đấu. Một người một hung thú đều chấn kinh. Ánh mắt Chu Trọng Dương đảo qua, cũng nhìn thấy Phong Duyên, Tôn Thi Họa, Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên phá, Tiêu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu. Ánh mắt hắn dừng ở trên thân Tiêu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng thét đài một tiếng phát ra thanh âm sang sảng. Tiêu Vũ Hoàng, Tiêu Phủ Hoàng, vì sao các ngươi ở cùng một chỗ với thánh tử của Vũ Hóa Môn chúng ta? Chu Trọng Dương sư huynh, có muốn chúng ta cùng lên đối phó với con cường lương này không? Tôn Thi Họa cao giọng nói. Vị này là Phong Duyên huyên liên lạc Hiên Viên phá sư huyên Hạ Chi Thu sư tỷ chuẩn bị cùng đi chém giết Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi của Thái Nhất Môn. Gặp sư huyên vừa khéo đi cùng một chỗ. Tiêu Thạch Hoàng chính là đại địch của Vũ Hóa Môn chúng ta, không trừ người này trong lòng mọi người đều không yên. Phong Duyên chính là cái tên gây chuyện khiến cho Tâm Hoàng Thánh Tử quỳ xuống. Hải chứng lão môn phái chúng ta đều phải tới các đại môn phái án hoàng phủ. Thái Dương thần cung để can thiệp. Ánh mắt Chu Trọng Dương nhìn về phía Phương Hàn không ngờ nhất tâm nhị đụng trong trạng thái chiến đấu nguy hiểm với cường lương còn có thể lên tiếng nói chuyện nhàn nhã có thừa. Các ngươi đi làm chuyện của các ngươi, ta tự nhiên sẽ một mình đi giết chết Tiểu Thạch Hoàng. Lại nói chuyện nội bộ của Vũ Hóa Môn chúng ta không cần người của môn phái khác nhúng tay. Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng, mời các ngươi tự tiện. Tôn Thi Họa, vì giết chết Tiểu Thạch Hoàng, ngươi bỏ qua quy củ của Vũ Hóa Môn chúng ta liên thủ với phái khác. Nếu như truyền ra ngoài, cho dù chúng ta giết chết Tiêu Thạch Hoàng cũng không vinh quang. Ngô muội, Phương Hàn vốn đang muốn lôi kéo Chu Trọng Dương này cùng nhau đánh chết Tiểu Thạch Hoàng. Nhưng lại nghe được những lời này quả thật là trong lòng bốc lửa. Chẳng qua hắn tu đường thâm hậu, mừng giận không lộ ra cũng không biểu hiện ra. Tránh cho người khác cho rằng nội bộ Vũ Hóa Môn của mình không đoàn kết. Chu Trọng Dương, ngươi lại dám nói ta là kẻ gây chuyện. Nếu ngươi không phải là đệ tử của Vũ Hóa Môn, chỉ bằng ba chữ này không chỉ khiến ngươi thân chết đạo tiêu tan, ngay cả người nhà, gia tộc, thân thích bằng hữu, người trong mười tộc của ngươi đều phải toàn bộ diệt vong. Tuy nhiên hôm nay nơi này nguy hiểm thật mạnh, ngươi lại chiến đấu với cường lương, ta cũng không muốn bỏ đá xuống giếng thừa nguy cơ của ngươi. Ngươi nhanh chóng rời đi. Nói khoác không biết ngượng. Chu Trọng Dương liên tục cười lạnh. Ngươi cho là con cường lương này có thể làm gì được ta? Song tử thần vương ỏng. Hắn sống to một tiếng, trong hai cái bóng đồng thời truyền ra hai thanh âm. Một thanh âm già nua giống như trải qua vô số năm tháng. Một thanh âm tràn ngập vẻ non nớt, giống như đứa bé mới sinh. Hào quang sáng ngời, hai thần vương từ trong hào quang hiện ra. Chỉ trong nháy mắt đánh ra thanh âm râm rầm. Thanh âm xuyên qua quá khứ tương lai. Cường lương kia gần như còn không phản ứng liền bị xé sách. Chiến lực bùng nổ thật mạnh, nháy mắt vượt qua chục lần. Tiêu Vũ Hoàng nói, Song tử vương thuật tương đương là hai linh hồn quá khứ và tương lai. Chiến lực phát huy tự nhiên là hơn chục lần. Tiêu phủ hoàng tặc lưới tán thưởng. Khó trách có tin tướng như vậy. Đích xác có chút bản lĩnh trực tiếp chém chết cường lương. Cường lương kia vừa bị xé sách không ngờ biến thành hai thân thể. Lui mạnh ra ngoài. Nhưng hai cái bóng bên cạnh Chu Trọng Dương nhoáng lên. Hóa thành mặt trời thiêu đốt hư không. Không ngờ lại bước bách cường lương trở về trực tiếp phong ấn rồi chậm rãi đánh vào trong một thanh trường kiếm hình thù kỳ lạ. Thanh trường kiếm hình thù kỳ lạ này không có kiếm ngạc, trong suốt như một hồ nước, không ngừng nhảy nhót. Trong đó là tinh thê rèn nên. Có rất nhiều yêu ma bị phong ấn bên trong. Phương Hàn có thể nhìn thấy cổ ma tâm viên, địa ngục biển bức, thậm chí còn có Như Ý Thiên Yêu. Đan sen cơ hơn A, vơ, xuôi gia tăng rất nhiều lực lượng cho thanh trường kiếm hình thù kỳ lạ này. Những yêu ma này trong khi chảy xuôi không bao lâu liền hóa thành một ít kỷ hiệu tổ hợp thành một thiên mở ngoặc tròn chương đoạn đóng ngoặc tròn kinh văn trình bày chân ly đại đạo vĩnh hằng bất biến chứa một loại phép tắc có mặt ở khắp mọi nơi. Chân ly kiếm, sắc mặt Tiêu Vũ Hoàng, Tiêu Phủ Hoàng đều rung động. Thanh kiếm này chính là phương pháp luyện chế chân ly kiếm trong truyền thuyết. Chân ly kiếm bao la vạn tượng, có thể dung nhập mọi thứ bên trong, biến hóa mọi hình thái. Là một binh khí hình thù kỳ, là thời thượng cổ. Lai lịch hết sức thần bí. Nghe đồn là thuật luyện kiếm mà chân ly tiên vương lưu truyền lại. Thanh chân ly kiếm này hiển nhiên là kiếm thai đo chính Chu Trọng Dương luyện chế ra, giết yêu ma của Thái Cô chỉ tư để tế kiếm thai làm đủ loại chuẩn bị. Tương lai một khi kiếm này luyện thành có thể trường khổng một bộ phận chân ly. Trong cùng một cảnh giới gần như không địch thủ. Cường lương nháy mắt bị hút vào trong kiếm thai của chân ly kiếm, mi tâm của Chu Trọng Dương khẽ động kiếm thai lại bị hút vào mi tâm hắn. Lập tức trên trán hắn xuất hiện hư a, sơ y, hơ của thiên đình. Thiên đình là trán của người, mà thiên đình của hắn lại có uy nghiêm của thiên giới thiên đình truyền ra. Hắn hấp thu kiếm thai này, sau lưng hơi vận công. Chỉ thấy một con cường lương vừa rồi dương nanh múa vuốt biến hóa ra, vẫn có lực lượng của thời điểm mạnh nhất vừa rồi. Sau khi làm xong mọi chuyện cũng chỉ vài hô hấp, Chu Trọng Dương mạnh quay đầu nhìn qua. Tầng tầng sát khí đều không thể ngăn cách. Là phong duyên ngươi nói nếu ta không phải đệ tử của Vũ Hóa Môn, ngươi sẽ diệt mười tộc ta. Như vậy hiện tại ta cũng trả ngươi một câu. Nếu ngươi không phải đệ tử của Vũ Hóa Môn ta, chỉ bằng dạng kiêu ngạo như ngươi, ta sẽ cho ngươi giống con cường lương này, dung nhập vào thân kiếm của ta trở thành một cái ký hiệu. Trong lúc Chu Trọng Dương lên tiếng, hai cái bóng hợp làm một hiện ra một gương mặt chân thật. Đó là một bộ dạng nam nhân có phong cách thư sinh cũ kỷ, áp nghiệt. Một núi không thể chứa hai hổ. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu lắc đầu. Phong Duyên, ta thấy ngươi nhất định phải giao thủ với Chu Trọng Dương này một chút, xem ai trong các ngươi mới là thánh tử lợi hại nhất trong Vũ Hóa Môn. Nếu không thật sự không đế xử ly. Phong Huyền, Chu Trọng Dương này nói lời cay nghiệt, ra tay đi. Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá cùng không quen nhìn. Được rồi, nếu đã như thế ta cũng mặc kệ quy củ. Phương Hàn gật gật đầu, thân thể đứng thẳng. Tuy rằng ta một lòng hướng về Vũ Hóa Môn, tuy nhiên ngã bản tương tâm hướng Minh Nguyệt. Nại Hà Minh Nguyệt chiếu câu cử mở ngoặc tròn ý tương tự như hoa soi hữu ý, nước chảy vô tình. Nếu đã như vậy, ta cũng không ngại để Vũ Hóa Môn ít đi một thánh tử cường đại. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1211. Năm hô hấp. Phong Duyên sư huynh, Chu Trọng Dương sư huynh, các vị đều là giường cột, đại thụ chống trời của Vũ Hóa Môn chúng ta.

Ngươi nói lời này thật ra là muốn ta đụng tới mấy thánh tử hiên viên thế gia của ngươi, còn có thánh tử môn phái ngũ nhạc thần tông gì đó. Hòa khí một chút, đừng lập tức ra tay tạo thành cục diện không thể vãn hồi. Cái này dễ thôi, chỉ cần bọn họ ôn hòa không ra tay trước, làm ta khó chịu, ta đảm bảo sẽ không dùng đạo thuật hiếp người. Đương nhiên nếu như những người này vừa tới liền mở lời không hay, vậy thì đừng trách ta chém giết tất cả bọn chúng, luyện thành pháp bảo, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tốt tốt tốt, lấy uy nghiêm của Phong huynh, đương nhiên sẽ không nghe được lời ô uế. Nếu như thật sự có tên không biết sống chết, ta sẽ thay Phong huynh ra tay, giết ngay trước tiên. Cây cử phủ trong tay hiên viên phá phát ra tiếng kêu vang. Hiện giờ có thể đi giết tiểu thạch hoàng rồi. Phương Hàn gật đầu, một giọt máu tươi trên bàn tay xoay tròn. Một giọt máu này là do Hoa Chấn Thiên lưu lại, vừa bị Phương Hàn thu lấy. Đây cũng là nguyên nhân Phương Hàn không lập tức truy sát ba người. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1214, suy tính Hoa Thiên Quân. Máu của Hoa Chấn Thiên đã tới tay. Phương Hàn có thể mượn giọt máu này suy tính ra một số tin tức của Hoa Thiên Quân, sau đó kết hợp với khí tức của Hoa Thiên Đô, từ đó suy tính những đầu tơ mối nhợ. Hiện giờ lực lượng của Chu Thiên Nhi đã mạnh lên rất nhiều, bởi vì chỉnh thể chí bảo Tam Thập Tam Thiên thăng cấp, dẫn tới pháp bảo tăng lên đến một cảnh giới tinh diệu, chân chính có một tia khí tức diễn tính Chu Thiên. Phương Hàn đứng vững, điều tức nguyên khí trong thân thể, liền nhỏ một giọt máu Hoa Chấn Thiên vào trong đó, lập tức được một cỗ Chu Thiên chân khí bao bọc, phân tích ký tức huyết mạch Thiên Quân trong đó. Khí tức của Hoa Thiên Đô, Phương Hàn hoàn toàn có thể bắt chước được. Năm đó hắn ở thế tục từng có lời thề đại thù với Hoa Thiên Đô, ước hẹn 10 năm, tuy rằng sau đó không giải quyết được gì bởi Hoa Thiên Đô phi thăng thiên giới. Chẳng qua, lời thề này không thành, vẫn luôn là một tiếc nuối. Huống hồ ở trong lòng Phương Hàn cảm giác giữa Hoa Thiên Đô cùng Hoa Thiên Quân khẳng định có liên hệ đầu tơ mối nhợ nào đó, như thế không thể không chú trọng. Lỡ như Hoa Thiên Đô là Hoa Thiên Quân chuyển thế, vậy thì sợ rằng sau này chiến thắng đối phương sẽ là khó khăn chất chồng. Phương Hàn hiểu được thật sâu Thiên Quân chuyển thế khủng bố cỡ nào. Thân là Thiên Quân chuyển thế, có thể nói không gì địch nổi, tốc độ tiến triển cực nhanh, vượt xa tồn tại bình thường, coi như là Tiên Hoàng chuyển thế cũng phải kém hơn. Hoàng giả chí tiên chuyển thế, mỗi người đều là thiên tài vô địch, chẳng qua căn bản không thể so sánh với Thiên Quân chuyển thế. Nếu như thật là Thiên Quân chuyển thế, cứ nhìn Phương Thanh Tuyết thì biết. Cho dù Phương Hàn kỳ ngộ liên miên, thế nhưng tốc độ tu hành của Phương Thanh Tuyết không kém hơn Phương Hàn chút nào, đôi khi cảnh giới còn vượt lên trước. Về phần hạng nhất chân, căn bản không phải Dạ Đế Thiên Quân chuyển thế, mà là một môn thần thông do Dạ Đế tu luyện chuyển thi thành người, tương đương như nô bộc của Dạ Đế. Bằng không, Phương Hàn muốn chiến thắng hắn quả thật là không thể nào. Hiện giờ, để cho ta xem Hoa Thiên Quân rốt cuộc có phải chuyển thi thành Hoa Thiên Đô hay không. Ngón tay Phương Hàn khẽ động, nguyên khí quanh người liền ngưng kết thành một cái bóng. Cái bóng này mặc trang phục màu xanh, tay áo phất phới, khí thế đè nén núi sông, trong nháy mắt có thể đóng băng thiên hạ. Đây là hư ảnh của Hoa Thiên Đô. Không, là hình thể có được máu thịt chân thật. Hiện giờ, Phương Hàn đã có được bản lĩnh hoàn toàn lợi dụng tạo hóa, tư không ngưng tụ thành chân thân. Hắn lợi dụng ký ức đã gặp Hoa Thiên Đô của mình, đắp nặn ra một người có máu có thịt hoàn toàn mới, có tính cách có linh hồn từ Hoa Thiên Đô. Chu Thiên Nhi căn cứ ký ức của Phương Hàn, suy tính hoàn mỹ toàn bộ hình thể, diện mạo, giọng nói, tính cách của Hoa Thiên Đô, giống y như đúc Hoa Thiên Đô ở thế tục. Còn Phương Hàn lại lợi dụng lực tạo hóa, một lần nữa ngưng kết máu thịt, pháp tắc, thậm chí các loại thần thông đạo thuật, tạo ra một Hoa Thiên Đô nguyên vẹn. Lần này Phương Hàn thi triển đạo thuật không giấu riêng mọi người, mà thi triển ra ở ngay trước mặt bọn họ. Tiểu Phủ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng cũng không biết hắn muốn làm gì, cũng không dám hỏi nhiều. Bọn họ đều biết, mỗi một hành động của Phương Hàn đều ẩn chứa thâm ý, tuyệt đối không thể phỏng đoán. Một người nam tử áo xanh dần dần ngưng tụ thành hình thể, máu thịt đầy đủ, chẳng qua mọi người đều không nhận biết Hoa Thiên Đô. Nam tử này chỉ trong ba hơi thở, do Phương Hàn sáng tạo ra từ trong hư không có được linh hồn tư tưởng, đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Phương Hàn trước mắt, phát ra tiếng nói: Hoa Thiên Đô, ta làm sao lại ở đây? Ta không phải tu thành thân bất tử, ở trong Thái Nhất Môn hay sao? Ngươi là ai? Hoa Thiên Đô nhìn về phía Phương Hàn trước mắt. Diện mạo Phương Hàn hiện giờ là phong duyên, sau khi chuyển hóa, không còn một chút khí tức trước kia, coi như thánh nhân cũng không nhìn rõ bộ mặt thật của hắn. Bởi vì thân thể của hắn hiện giờ là do tinh thể thần quốc cấu thành, có thể tùy ý hóa thành vô số bộ dạng. Phương Hàn nhìn Hoa Thiên Đô do mình sáng tạo trước mắt, vung tay lên thu Hoa Thiên Đô vào trong tinh thể thần quốc, mạnh mẽ hỗn hợp cùng giọt máu ở trong Chu Thiên Nghi. Giọt máu huyết của Hoa Chấn Thiên, trong đó có lực huyết mạch thiên quân, ngay lập tức tiến vào trong thân thể Hoa Thiên Đô do Phương Hàn sáng tạo ra. Hoa Thiên Đô sáng tạo ra từ trong hư không này hấp thu lực lượng huyết mạch của Hoa Thiên Quân, toàn thân lập tức phát ra một loại khí tức dữ bí, tóc đen tung lên, mỗi sợi như một con linh xà thâm nhập vào hư không. Ung! Phương Hàn lập tức thúc đẩy Chu Thiên Nghi, thậm chí còn vận dụng thiên mệnh cầu trong bát bộ phù đồ kiểm tra quý tích số mệnh, cũng bắt đầu thúc đẩy tiểu túc mệnh thuật. Một con sông dài số mệnh xuất hiện trên đỉnh đầu Hoa Thiên Đô, lặng lặng thăm dò. Ngao ngao ngao ngao. Ngao ngao ngao. Hoa Thiên Đô mới sáng lập ra, dung hợp huyết mạch thiên quân, ánh mắt sắc bén, nhìn thấu hư không, vươn tay ra trực tiếp chộp tới tương lai. Phương Hàn thầm kêu một tiếng. Không tốt. Bởi vì hắn cảm giác được trong quá trình suy tính trong sâu xa có một cỗ lượng lặng lẽ đột nhiên phủ xuống, đổ thẳng vào trong cơ thể Hoa Thiên Đô do mình sáng tạo ra. Còn Hoa Thiên Đô này đã không còn là một con rối nữa, mà biến thành một đại nhân vật, một đại tôn có thể ngạo thị quần hùng, ngạo nghễ chúng sinh. Ở trong Chu Thiên Nghi, Hoa Thiên Đô này phát ra tiếng nói cuồn cuộn. Phương Hàn, ta biết tên ban đầu của ngươi là Phương Hàn, lại còn muốn nhìn trộm huyền bí của ta, quả thật tìm chết mà. Tiếng nói này căn bản không phải Hoa Thiên Đô, mà là đến từ tồn tại hùng mạnh ở không gian dị độ xa lạ. Tồn tại hùng mạnh này quá rõ ràng chính là Hoa Thiên Quân trong truyền thuyết. Trong lòng Phương Hàn chợt kinh hãi, bởi vì trong khoảng khắc đó, hình thể Hoa Thiên Đô do mình sáng tạo ra càng ngày càng phình to, lớn đến khó mà tin được, đã sắp trực tiếp chấn vỡ nát thế giới trong Chu Thiên Nghi. Nếu như mặc kệ cho đối phương vĩnh viễn tăng trưởng tiếp tục, như vậy rất có thể sẽ trực tiếp nổ tung, thân thể mình cũng sẽ không đỡ nổi, hoàn toàn nổ thành bột phấn. Áp chế cho ta. Ý chí của Phương Hàn đột nhiên tiến vào trong Chu Thiên Nghi, hóa thành chân thân của mình, đánh ra một quyền. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, mạnh mẽ bùng nổ, chiến lực 33 lần nhảy chồm như thủy triều, ngưng tụ thành một cái nguyên điểm, diệt sát chém tới Hoa Thiên Đô. Đánh cắp tạo hóa, bản thân không phải tạo hóa. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, không phải dùng như thế, để ta dạy cho ngươi đi. Phương Hàn, ung, căn bản không biết từ nơi nào ở không trung, một cỗ lực lượng phủ xuống trên thân thể Hoa Thiên Đô lần nữa, sắc mặt Hoa Thiên Đô này khẽ động, sau lưng cũng lói lên hư ảnh tam thập tam thiên, lực lượng ngưng tụ cũng đánh ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, chiến lực 33 lần. Hai quyền đánh ra ở Chu Thiên Nghi, lập tức bộc phát ra cơn bão táp hủy diệt. Thời gian tự tại vương Phật trấn áp nguyên khí. Phương Hàn sợ sẽ đánh tan Chu Thiên Nghi, chính mình lại phải tu luyện lần nữa. Trong sát na nguyên khí bùng nổ, giống to lên trên không, một tấm phù lục vàng kim hiện ra. tư ảnh thời gian tự tại vương Phật lại hiện ra, tăng nhân áo vàng kim chân trần hiện hiện giữa hư không, liền biến thành một vòng sáng chấn áp nguyên khí bùng nổ xuống. Còn Hoa Thiên Đô và chạm với Phương Hàn, hình thể cũng bắt đầu tan vỡ. Dù sao chỉ là một cỗ lực lượng truyền tới mà thôi, hơn nữa nơi này là Thái Cổ Chi Tư, coi như là thiên quân cũng khó mà truyền ý niệm tới đây. Hừ, tiểu tử, tính là ngươi may mắn, Thái Cổ Chi Tư này là tù ngục của Tạo Hóa Thiên Vương, bản tọa không tiện truyền tới lực lượng, chẳng qua chỉ cần ngươi vừa ra, sẽ khó thoát khỏi ta đánh giết. Trong nháy mắt hình thể tán loạn, cố ý niệm truyền ra, làm cho người ta kinh hãi vỡ mật. Phương Hàn lại không sợ chút nào, đột nhiên thừa cơ bắn ra một đạo tiểu số mệnh thư, lập tức mây mù tiêu tán, hắn thấy được một tràng cảnh ở không trung. Ở một nơi hư vô, một thân thể vô cùng to lớn lặng lặng nằm trong quan tài. Thân thể to lớn kia không biết đã chết hay tạm thời ngủ say. Ở phía trước quan tài có một người nhỏ bé, nổi bật dưới nền quan tài hình thể to lớn. Hoa Thiên Đô, Phương Hàn lập tức nhìn ra, ngồi ngay ngắn dưới quan tài chính là Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô dường như tu luyện một loại thần thông cái thí, trong lúc hít thở thân thể quan tài vô cùng to lớn kia cũng sẽ theo tiết tấu hít thở của hắn, cũng bắt đầu thong thả hít thở. Đây là tình huống gì? Phương Hàn muốn tính toán lần nữa, hình ảnh này đã hoàn toàn tán đi, không có một chút dấu hiệu, cũng không tìm được bất kỳ đầu mối nào. Phương Hàn liên tục suy tính, nhưng không cách nào hiện ra. Hơn nữa một giọt máu kia cũng bốc hơi, hoàn toàn hủy diệt. Rốt cuộc là tình huống gì? Trong quan tài kia thân thể to lớn, Hoa Thiên Đô ngồi trước quan tài tu luyện. Phương Hàn lắc đầu, làm sao cũng không suy tính ra đáp án chính xác. Chẳng qua thân thể to lớn nằm trong quan tài, rất rõ ràng là thân thể của Hoa Thiên Quân. Còn rốt cuộc Hoa Thiên Đô có quan hệ gì với Hoa Thiên Quân, vậy thì không biết được. Về phần quan tài rốt cuộc ở nơi nào, Phương Hàn hoàn toàn không có manh mối. Trừ khi tu vi của hắn tiến thêm một bước trở thành nguyên tiên, thậm chí thánh nhân, mới có thể tiếp tục suy tính ra một chút đầu mối. Phong Duyên huynh, vừa rồi đã suy tính điều gì? À, cũng không có gì, ta thu được một giọt máu của Hoa Chấn Thiên, dùng máu của hắn suy tính vị trí của Hoa Thiên Quân tổ sư khai phái Vũ Hóa Môn. Phương Hàn nhàn nhạt nói. Cái gì? Rốt cuộc có suy tính ra được không? Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu vội hỏi. Suy tính ra được một chút đầu mối, chẳng qua là nhìn ảnh trong xương, không rõ ràng lắm, xem ra phải thăng cấp cảnh giới càng cao hơn mới có thể nhìn rõ ràng được. Phương Hàn gật đầu, làm ra một loại cảm giác thần bí đến cực điểm. Ta cảm giác được khí tức của Tiểu Thạch Hoàng. Thạch khí thật nồng đậm. Hạ Chi Thu đang muốn nói, đột nhiên biến sắc, thấy được sát khí ở phía trước, một cỗ thạch khí loáng thoáng tràn ngập ở phía trước. Một ít yêu thú tán loạn khắp nơi, dường như cảm giác được một cỗ nguy hiểm cực lớn phủ xuống, đều chạy trốn cỗ thạch khí này. Xì xì, từng tiếng động truyền ra từ trong thạch khí. Phương Hàn nhìn thấy một số yêu thú mạnh mẽ nhiễm phải cỗ thạch khí này, liền triệt để hóa đá, biến thành tảng đá. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1215. Thạch khí. Phương Hàn trợn mắt nhìn lại. Thạch khí này màu xám trắng, trông vô cùng cổ xưa, bề mặt loang lổ tang thương, tràn ngập vẻ thương hải tang điền. Nó không có vẻ gì tà ác mà giống như một hạt bụi trong dòng lịch sử, khiến người ta vô cùng cảm thán. Thạch khí này từ xa xa lan tràn lại nơi này. Cũng có một số giống như từ trong hư không thoát ra, dù có khí tức tang thương của thời viễn cổ nhưng lại phi thường bá đạo, tràn ngập khí phách vô địch. Phương Hàn tận mắt nhìn thấy một con mãnh thú tương đương với nguyên tiên sơ cấp sống dần xuyên qua hư không bay qua. Bản thân hắn có thần quốc nhưng dưới sự ăn mòn của thạch khí, thần quốc không ngờ cũng bắt đầu bị hóa thạch.

Một luồng lực lượng phá không đánh tới, giống như một con trường long đánh tan hư không bay đi rồi biến hóa, xuyên thẳng qua tầng tầng không gian bị hóa đá. Ầm ầm. Ngay lúc Phương Hàn đã đánh xuyên qua vô số không gian hóa đá thì ở sâu trong không gian đột nhiên giống như có một loại cấm pháp bị dẫn động, một tấm khiên đá xuất hiện chặn lại. Tấm khiên đá này lớn không thể đo nổi, trên mặt điêu khắc hoa văn, không ngờ lại có thể ngăn lực lượng của Phương Hàn. Chân khí long hình kia bắn lên trên mặt nó lại sụp đổ tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn biến mất. Tuyệt phủ thần công, khai thiên ích địa, thần văn minh. Chư thần sáng tạo thế gian, chư thần nắm giữ tất cả, chư thần nói vỡ ra thì không có gì ngăn nổi. Phương Hàn giống như đã sớm biết tình huống này sẽ xảy ra, vung tay lên một cái. Thần tộc văn minh sử bay ra, bao vây lấy đại tiên thuật Phượng Phủ Thần Tông, hóa thành một cái búa khổng lồ, bay lên cao bổ xuống. Cái búa này chính là vô danh cử phủ, tạo hóa thần khí của Thánh Vương Thủy Tổ thần tộc, người khai sáng ra văn minh của thần tộc sử dụng. Mà Phương Hàn hiện tại ngưng luyện ra thần tộc văn minh sử, phối hợp với đại tinh thuật Phượng Phủ Thần Công, lập tức phát ra uy lực khó tin. Thần phủ bay lên đánh xuống, rầm rầm. Sóng không khí lan tràn ra, âm phủ khi chư thần sáng thế lại được tái hiện, mang theo uy lực sáng thế kích thẳng lên mặt khiên đá. Một tiếng nổ vang truyền ra, tấm khiên đá biến thành vô số mảnh nhỏ. Sau lưng Phương Hàn lập tức xuất hiện một đôi cánh tự do, dưới chân hiện lên đồ án hành giả vô cương thánh nhân trục nhật. Ngay lập tức, không cần để ý tới khoảng cách, thân thể hắn nhoáng lên một cái, đã tiến vào trong một hắc động. Uy lực một phủ này thật lợi hại. Cả đời ta nghiên cứu phủ đạo, cho dù là phủ hoàng chuyển thế, sợ rằng cũng không phát huy ra uy lực một kích thế này. Nghe đồn cử phủ trong thiên địa thứ duy nhất có thể vượt qua được ta năm đó chính là thần khí của Thánh Vương Thủy Tổ thần tộc. Một búa đánh tới, khai mở văn minh. Không được, vì phủ đạo của ta, vì thức tỉnh nguyên thần phủ hoàng chính thức trong thân thể ta, ta sau này phải lãnh giáo Phương Hàn một chút phủ đạo vô thượng mới được. Tiểu phủ hoàng khiếp sợ nhìn uy lực một búa của Phương Hàn, không ngờ trực tiếp đánh tan khiên đá. Hắn cũng nhận ra khiên đá kia chính là lực lượng của tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi biến thành, phi thường lợi hại, có thể chống đỡ hết thảy công kích. Bản thân hắn muốn đánh tan cũng phải thiêu đốt tinh khí trong cơ thể, liên tục đánh ba chiêu thi triển ra phá không tam thập lục thức mới có thể đánh vỡ nó. Mà Phương Hàn lại dễ dàng đánh tan. Thủ đoạn bật này khiến hắn phải ngước mắt nhìn lên. Phong Duyên tìm được chính thức vị trí của chân thân tiểu thạch hoàng rồi. Đi, chúng ta nhanh chóng đi vào. Tôn Thi Hỏa, tất cả thánh tử của tam đại môn phái các người tạo thành một trận pháp liên hợp lại. Lực lượng liên hợp của cấm chế ngươi cũng tương đương với một nguyên tiên sơ giai, thậm chí còn lợi hại hơn, có thể trợ giúp chúng ta đánh một trận với tiểu thạch hoàng. Tiểu Vũ Hoàng cũng vọt theo Phương Hàn. Đám người Tôn Thi họ sớm đã chuẩn bị. Thánh tử của ba đại môn phái đều nhìn nhau, phun ra pháp bảo của mình, nguyên khí chân khí dung hợp làm một, tiếp xúc với nhau, hét lớn một tiếng. Đồng tâm hiệp lực. Ầm ầm. Một người khổng lồ ba đầu chậm rãi ngưng kết thành hình trong không trung. Người khổng lồ ba đầu này giống như một thiên thần, có sáu tay, chính là hộ pháp thiên vương vẫn thấy trên thiên đình. Trong thiên đình có rất nhiều trận pháp, nguyên khí tạo thành cử linh thần, pháp lực cao cường có thể so với nguyên tiên, thậm chí là thánh nhân, được gọi là thiên vương. Môn thần thông này tên là thiên vương tụ thánh pháp, truyền lưu rất rộng. Hiện giờ thánh tử của ba đại môn phái cũng học được môn đạo thuật này, uy lực mạnh mẽ. Người của ba đại môn phái hỗ trợ nhau kết hợp lại thành thiên vương có thể sánh với nguyên tiên sơ giai. Thiên vương tụ thánh pháp, ba đầu sáu tay, ngưng luyện thành hình liền bộc phát ra khí diễm cuồn cuộn, thân hình khổng lồ, mặc một bộ áo choàng màu máu, sáu tay cầm sáu vũ khí do nguyên khí ngưng kết thành là như ý tô, hàng ma kiếm, kim cương ngỗ, bảo tháp, dây thừng, lợi đao. Ba cái đầu, một cái thiện lương, một cái hung ác, một cái không thể hiện cảm tình. Sau khi ngưng tụ thành hình, nó bay nhanh đi, nhoáng một cái liền song song với Tiểu Vũ Hoàng. Vũ Hóa Môn, Diễn Thần Hầu Môn, Thông Linh Đạo Tông, ba đại môn phái có tới 10 thánh tử, hóa thành một thiên vương thần này, lực lượng tuyệt đối không kém, có thể vào tranh đấu với Tiểu Thạch Hoàng có tác dụng trọng yếu, không phải là gánh nặng cho đám người này. Phương Hàn đánh tan khiên đá xong, lập tức tiến vào trong hắc động, vào trong hư không chân chính thấy được Tiểu Thạch Hoàng tống đằng phi. Đồng tử trong mắt của hắn co rút lại, thấy được cảnh trong một điện phủ bằng đá. Trong điện đường tấm bia đá phía trước Tiểu Thạch Hoàng tống đằng phi đang từ từ thu nhỏ lại, tiến vào trong cơ thể hắn. Mà trong điện phủ bằng đá này trên mặt đất có 9 con sông, giống như phân thành cửu châu vậy. Những con sông này không ngờ đều là những linh mạch vương giai, bị Tống Đằng Phi dùng pháp lực vô thượng trấn áp trên mặt đất của thạch điện này, giống như vẽ lên một đồ án. Đồ án nọ không ngờ chính là đồ hình phân chia 10 vạn đại châu của thiên đình. 10 vạn đại châu này trông rất sống động, Trung Châu, Thần Châu, Thiên Châu, Tuyền Châu, Hư Châu. Mỗi châu đều được thể hiện ra, trông thật giống như 10 vạn đại châu thiên đình bị phân chia thu nhỏ lại vậy. Tống Đằng Phi nhìn đồ hình dưới mặt đất, lâm vào trầm tư, cũng không cảm giác được Phương Hàn đang vọt tới, tiến vào trong thạch điện. Cạch! Bước chân Phương Hàn dẫm xuống trung ương của thạch điện. Hắn cảm thấy phía trước thạch điện này tựa hồ đang sinh ra ma khí ngập trời, đang bị Tống Đằng Phi trấn áp. Không ngờ trong Vũ Hóa Môn lại có thể có nhân vật thế này, phong duyên sao? Ta vốn tưởng rằng ba người Chu Trọng Dương, Hoa Chấn Thiên, Vạn Tây An đã là ba kẻ đứng đầu Vũ Hóa Môn rồi. Nếu chỉ có ba kẻ này thì ta cũng không có gì phải lo lắng. Nhưng không ngờ phong duyên ngươi lại ngang trời xuất thế, khiến ta không thể không coi trọng rồi. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi vẫn không ngẩng đầu lên như trước, nhìn đồ hình tinh tế trên mặt đất đại điện. Giọng điệu của hắn thong thả, rất nặng giống như có chất đá xen lẫn trong đó. Xoạt xoạt xoạt. Lại có ba thân ảnh xuất hiện trong thạch điện. Đó là Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu, Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá, cùng với Thiên Vương Thánh Linh do rất nhiều thánh tử hóa ra. Tốt, tốt lắm. Tiểu Vũ Hoàng, ngươi sau khi bị ta đánh bại vậy mà còn chưa từ bỏ ý định muốn tới tìm chết. Thật sự quá hồ đồ. Nhưng hiện giờ ngươi nếu đã muốn chết thì cũng đừng có trách ta. Còn cả Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá, Hiên Viên Thế Gia, các ngươi cùng Thái Nhất Môn ta cũng không có xung đột gì, vì sao lại muốn tự tìm đường chết? Chẳng lẽ là đầu óc có vấn đề sao? Hay là bị phong duyên lừa gạt? Nếu như ngươi nhận sai, ta sẽ cho ngươi bước ra khỏi thạch điện này, tha cho ngươi một mạng. Còn những người khác, thánh tử của Vũ Hóa Môn, Diễn Thần Hầu Môn, Thông Linh Đạo Tông thì đừng hòng ra khỏi nơi này. Ta muốn ngưng luyện phong thần thạch bi, khôi phục vinh quang vốn có và uy lực của tinh khí vương phẩm này, cần tới linh hồn và huyết nhục của các người để hiến tế. Tiểu Thạch Hoàng vẫn không ngẩng đầu lên như trước. Hừ, nhận sai, lui ra ngoài. Hiên Viên Phá hừ lạnh một tiếng. Ngươi tưởng Tiểu Phủ Hoàng ta là người thế nào? Ngươi là Tiểu Thạch Hoàng, ta là Tiểu Phủ Hoàng, chúng ta ngang nhau. Ngươi là vương phẩm tiên khí chuyển thế, ta là hoàng giả trí tiên chuyển thế. Ta vẫn nghe nói ngươi hay khoe khoang là đệ nhất cao thủ trong thánh tử. Lão tử không phục, hôm nay sẽ tỉ thí với ngươi, cho ngươi biết cái gì gọi là lấy phủ phá thạch. Trời gieo họa còn có thể tránh, tự mình gây họa thì không thể sống. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi thở dài một hơi. Hiên Viên Phá, ngươi nếu đã cố chấp như vậy thì đừng trách ta nữa. Hôm nay đám người các ngươi đều không thể ra khỏi thạch điện này. Đừng nói nhảm nữa. Thánh tử Thái Nhất Môn của ngươi đâu? Gọi hết bọn chúng ra đây. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi, ngươi cùng bọn họ ra tay luôn đi. Ta sẽ cho các ngươi diệt vong cả thể. Phương Hàn nói. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website